Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, Huyền Không Quan. Thất Đại Khôi Lỗi, Hứa Dương nhìn khóe mắt nhảy lên. Này huyệt vách tường, không phải là phổ thông vách đá. Mặt trên khắc rõ thượng cổ man hoang thời đại phù văn. Vô cùng cường nhận, huyền quân cường giả oanh kích, đều không thể đối với vách đá tạo thành tổn thương. Bình thường huyền vương công kích, cũng chỉ sẽ lưu lại một rất nhỏ ao hãm mà thôi. Thế nhưng Thiết Tý Tông hai tên trường lão dùng thú hóa đan, hóa thân bạo khỉ sau khi, lực công kích cực lớn dâng lên. Một đòn bên dưới, huyệt vách đá đều sụp đổ một mảnh. Nếu như oanh kích ở người trên người, e sợ huyền vương hậu kỳ thân thể, đều phải gân xương gãy chiết. Đột nhiên, trung ương mộ thất bên trong, bình địa quát lên một trận âm phong. Tất cả mọi người cơ linh linh dùng mình một cái. Phong đỉnh ngừng tay, nghi hoặc mà nhìn về phía bốn phía. Kỳ quái, làm sao đột nhiên gió nổi lên rồi? Nơi này rõ ràng là lòng đất huyệt, không khí cũng không lưu thông. Ở đâu ra phong? Một tên Thiết Tý Tông đệ tử nói rằng, két két, một trận khớp xương ma sát chói tai âm thanh truyền ra. Mọi người kinh ngạc trong lúc đó đưa mắt nhìn quanh, rốt cục có người phát hiện đầu mối. Kinh hãi nói rằng, xem, cái kia mấy cỗ quan tài đá, chẳng biết lúc nào, rơi trên mặt đất bảy bộ huyền không quan tài đá, phát ra mãnh liệt rung động, mà cái kia cót két quái âm, chính là từ bên trong truyền ra. Rốt cuộc là thứ gì? Một người trong đó lẩm bẩm mở miệng. Oành, một tiếng vang trầm thấp, trong đó một bộ quan tài đá nắp quan tài, bị một con bàn tay màu vàng óng, chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó, hai đoạn cánh tay màu vàng óng, dò ra quan tài đá, cái kia bàn tay màu vàng óng, cánh tay, đều phản xạ ánh kim loại. Hứa Dương vừa nhìn bên dưới, hơi run run, lập tức phản ứng lại. Này bảy tòa huyền không trong quan tài đá, gửi không phải hài cốt, mà là bảy bộ huyền vương cấp độ con rối. Ầm, ầm, luân phiên tiếng nổ vang vang lên. Từng bộ quan tài đá nắp quan tài bị đại lực đẩy ra. Lập tức từng bộ màu vàng con rối từ bên trong leo ra. Bảy đối với không tình cảm chút nào con mắt sáng lên. Quét mắt huyệt bên trong khách không mời mà đến. Thở phì phò, không có bất kỳ điểm báo trước nào. Bảy bộ màu vàng huyền vương con rối phân biệt đánh về phía huyệt bên trong người. Từng đạo nặng như Thái Sơn quyền lực, cách không oanh kích mà ra. Nhân số nhiều một phương Thiết Tý Tông, ở tình huống như vậy phi thường chịu thiệt. Sáu đủ màu vàng huyền vương con rối cùng giết hướng về phía bọn họ. Ba tên huyền vương cường giả đồng thời tạo ra lĩnh vực, bảo vệ vài tên đệ tử. Hứa Dương đón đánh một bộ màu vàng con rối, hắn bổ ra một trường, cùng con rối quyền lực đụng nhau, cảm thấy một luồng sôi trào mãnh liệt đại lực, không khỏi bay ngược mấy bước. Trong lúc này ương mộ thất huyền vương con rối, so với trong đại sảnh huyền vương con rối mạnh hơn một cấp bậc, hầu như có thể so sánh với đỉnh cao huyền vương. Chúng nó ngoại trừ không có lĩnh vực ở ngoài, sức chiến đấu so với đỉnh cao huyền vương không kém chút nào. Thiết Tý Tông mấy người kia muốn thảm. Hứa Dương giao thủ hợp lại, thì có phán đoán, thân hình hắn biến ảo, vận chuyển phong ma độn pháp, chọn dùng du đấu phương thức, không cùng màu vàng huyền vương con rối chính diện va chạm. Thiết Tý Tông vài tên huyền vương đẩy lên lĩnh vực, ba đạo màu vàng óng lĩnh vực từng người bảo vệ một hai vị tông môn đệ tử, nỗ lực chống đỡ. Thế nhưng ở sáu cái đỉnh cao huyền vương cấp mấy con rối một quyền lại một quyền mạnh mẽ tấn công bên dưới, màu vàng lĩnh vực lảo đảo, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Phù, chấm ngoặc kép, phong đỉnh đầu tiên không chịu nổi, hắn một ngụm máu tươi phun ra, bỗng nhiên thấy được thành thạo điêu luyện địa trêu chọc con rối Hứa Dương, trong mắt lóe ra sự thù hận. Tôn trường lão, Trương trưởng lão, chúng ta tương lĩnh vực nối liền cùng một chỗ, Niêm Phong lại tiểu tử kia né tránh không gian. Phong đỉnh lớn tiếng nói, để hắn đi cùng bảy bộ con rối đánh nhau chết sống. mượn đao giết người. Chúng ta thừa cơ chạy trốn. Chạy trốn độ khả thi tuy rằng không cao. Thế nhưng dù sao cũng hơn hiện tại ngồi chờ chết thực sự tốt hơn nhiều. Hai cái Thiết Tý tông trường lão đáp ứng một tiếng. Bộ lông nằm dày đặc khỉ trên mặt lộ ra cười gằn. Ba ba ba. Ba tiếng nhẹ vang lên. Ba đạo đồng nguyên lĩnh vực. Cộng đồng đụng vào nhau. Phạm vi đầy đủ phát triển gấp ba. Tiểu tử. Chúng ta gian nan. Người cũng đừng hòng dễ chịu. Phong Đỉnh hét lớn một tiếng. Cùng hai gã khác trường lão hợp lực. Tiểu Tâm rực rực điều khiển liên hợp lĩnh vực. Hướng về Hứa Dương trấn áp tới. Trực tiếp đem Hứa Dương vây ở 30 hình chữ nhật tròn chật hẹp khu vực trong. Bảy bộ màu vàng huyền vương con rối cũng bị vòng ở bên trong. Một bên là kiên cố màu vàng lĩnh vực. Một bên là hoạt động phạm vi đại bị hạn chế Hứa Dương. Bảy bộ màu vàng huyền vương con rối cấp tốc có phán đoán. Chúng nó đồng loạt hướng về Hứa Dương vây chặt mà đi. Muốn trước hết giết chết Hứa Dương, lại đối phó Thiết Tý tông kẻ xâm nhập, thực sự là ngu xuẩn. Chỉ là lĩnh vực, cũng muốn vây nhốt ta. Các ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Ta ngược lại muốn xem, đã không có lĩnh vực hiệp trợ, các ngươi nên chết như thế nào? Bát cực thần hoàn, Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Đỉnh đầu một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng đỉnh ra. Đột nhiên phồng lớn, bao trùm khu vực trong. Thiết Tý tông tam huyền vương màu vàng lĩnh vực, như băng tuyết gặp nước sôi. Trực tiếp tan rã, chết tiệt, mau lui lại. Tiểu tử này vầng sáng rất quái lạ, lại có thể tan rã lĩnh vực. Phong Đỉnh điên cuồng hét lên, như thế vừa sửng sốt công phu. Một tên Thiết Tý tông đệ tử mất đi lĩnh vực bảo vệ. Bị một con màu vàng huyền vương con rối một móng móc ra. Trên người nhiều hơn 5 cái trong suốt lỗ máu. Trực tiếp chết oan chết uổng. Thiết Tý tông huyền vương liên hợp tư thế. Giống như là thủy triều tản ra. Như tránh né ôn thần bình thường tránh né Hứa Dương bát cực thần hoàn. Cũng còn tốt. Hắn quái lạ sắc hoàn. Phạm vi có hạn. Chỉ có thể kéo dài khoảng 20 trượng. Chấm ngoặc kép. Tôn trường lão màu vàng viên hầu trên gương mặt. Hãy còn có chấn động. Hứa Dương cười sang sảng một tiếng. Xin lỗi. Muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ba tên Thiết Tý tông huyền vương lẫn nhau đối diện. Chính ngạc nhiên không hiểu thời điểm. Nhưng nhìn thấy Hứa Dương khí tức bỗng nhiên biến hóa. Lần thứ hai tăng vọt gấp 10 lần. Nguyên bản phương viên 20 trượng bát cực thần hoàn. Trực tiếp mở rộng đến 200 trượng. Đem gần phân nửa mộ thất đều bao phủ ở bên trong. Bát cực dung hợp. Xì xì. Từng đạo huyền vương lĩnh vực. Lập tức tan rã. Không. Chấm ngoặc kép. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Đã không có màu vàng lĩnh vực bảo vệ. Thiết Tý tông mấy cái huyền quân đệ tử. Căn bản không ngăn được như hổ như sói màu vàng con rối. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Liền đều bị xé nát. Mà tam đại huyền vương, mặc dù có huyền vương thực lực, nhưng cấp độ quá thấp, so đấu lực lượng, đồng dạng không phải màu vàng con rối đối thủ. Huống chi, bọn họ là lấy thiếu địch nhiều, đồng dạng không có kiên trì bao lâu. Trước hết sau bị đánh giết, Hứa Dương vẫn vận chuyển phong ma độn pháp, tốc độ thật nhanh, những kia màu vàng huyền vương con rối căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Ta hận a. Phong Đỉnh quát to một tiếng, bị một con màu vàng huyền vương con rối một chưởng chém thành hai mảnh. Máu me đầm đìa, buồn cười, các ngươi ám hại người khác thời điểm, liền muốn có bị người khác âm chết giác ngộ. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, hắn ở hàng tam thế minh vương, bát cực dung hợp trạng thái, thực lực thậm chí vượt qua đỉnh cao huyền vương, hơn nữa thiên giai kiếm thuật chờ chút thủ đoạn. Thu thập này bảy bộ màu vàng huyền vương con rối cũng không có độ khó. Nếu như Hứa Dương sớm chút bạo phát toàn lực, ba tên Thiết Tý tông cường giả căn bản cũng không phải là địch thủ. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.